Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, trang 411. Cơ hồ sở hữu hải cách đặc người trong nước đều biết Vô Mặt là một cái tính cách chọc người sinh ghét, bộ dạng xấu xí, còn hảo đại hỷ công, ghen ghét tâm cường người. Loại sự tình này truyền 10 năm chưa từng có người đứng ra phủ nhận quá, thậm chí Vô Mặt bản nhân cũng chưa từng có phản bác. Chính là nếu Vô Mặt thật là Trúc Minh Nguyệt cái loại này người kia, hắn vì cái gì không nói? Hắn rõ ràng chỉ cần lộ một chút chính mình gương mặt kia liền cũng đủ làm những cái đó chửi rủa người của hắn biến thành vì hắn mà điên cuồng. Hắn rõ ràng chỉ cần triển lộ một chút chính mình kia đáng sợ lãnh đạo lực liền cũng đủ làm vô số người biến thành giống Tần Đường như vậy đối hắn duy mệnh là từ người. Chính là vì cái gì Vô Mặt muốn một người giấu giếm ước chừng 10 năm chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trần Hân lúc này mới phát hiện có ước chừng 2 phút thời gian, hắn đại não đều trống rỗng. Người có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Bên cạnh hắn đồng đội quan tâm nói, nếu không thoải mái, kia đi phía trước yếu điểm đường gluco đi. Thật sự không cần. Trần Hân thoái thác thời điểm, vừa vặn thấy có một đám ăn mặc hắn quen thuộc quân trang người hướng tới bên này đã đi tới. Hắn ngơ ngác nhìn này nhóm người một đường xô đẩy các lộ tảng sáng thành viên, cuối cùng tới cái kia cơ giáp phụ cận. Đám kia nghị viên cùng các quân quan đi tới thời điểm cũng không có chú ý tới chung quanh tảng sáng thành viên đều ở dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Này đó quan viên ở hải cách đặc quốc cao cao tại thượng quán, bọn họ đương nhiên cho rằng chung quanh sở hữu nhìn về phía bọn họ người ánh mắt đều hẳn là sùng kính cùng sợ hãi. Chính là đương kim tảng sáng bên trong thành viên đại bộ phận đều là cửa nát nhà tan người, bọn họ có nguyên nhân vì khô hạn sống không nổi người, có ra ở tại Thánh Lợi Văn Thành, kết quả ở Áo Lai Đế Quốc đánh lại đây khi không thể không đào vong người. Bọn họ chung đại bộ phận người đều là người nghèo, đời này đối này đó hải cách đặc quốc quan viên cũng không có gì hảo cảm, cho nên bọn họ xem qua đi trong ánh mắt không chỉ có tràn ngập xem kỹ, còn có chứa một tia địch ý. Trần Hân giờ này khắc này đại não có chút hỗn loạn, bất quá hắn tầm mắt cũng đi theo mọi người theo bản năng nhìn qua đi, chờ đến rốt cuộc tễ tới rồi cơ giáp bên cạnh khi, một cái nghị viên đã đi tới, ngẩng đầu đối với kia đại đáng sợ cơ giáp cười lạnh một chút. Vô Mặt, ngươi mau cho ta xuống dưới. Thấy nghị viên còn không lộ mặt, còn thể thống gì? Trần Hân kia một khắc nháy mắt liền cảm giác chung quanh ánh mắt mọi người bá một chút di qua đi, các loại quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi cái kia nghị viên trên người, đem Trần Hân xem đều đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn tâm nói này mấy cái nghị viên đến tột cùng là chuyện như thế nào, bọn họ cư nhiên dám ở tảng sáng thành viên chi gian đối Trúc Minh Nguyệt như thế nói năng lỗ mãng. Cứ việc ý thức được Trúc Minh Nguyệt chính là Vô Mặt, nhưng Trần Hân trong lúc nhất thời còn không có biện pháp đem hai người kia liên hệ ở bên nhau. Hắn nhớ tới khoảng thời gian trước trong căn cứ nào đó mắng Vô Mặt kẻ xui xẻo kết cục, trong lòng bỗng nhiên vì này mấy cái nghị viên cầu nguyện lên, bởi vì hắn thực mau liền ý thức được này mấy cái nghị viên kết cục sẽ thế nào. Này đàn nghị viên, không, này đàn ngốc tử, hoàn toàn không biết gì cả, liền ở chỗ này hạt kêu, sợ không phải đầu óc có bệnh, hoặc là căn bản chính là sống không kiên nhẫn đi. Chương 203, chúng nó ở đâu? Kỳ thật đám kia các nghị viên tiến đến kêu gào, ở bọn họ xem ra là thực đương nhiên một sự kiện, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, Vô Mặt là bọn họ thủ hạ, cho nên Vô Mặt sở làm hết thảy sự tình tự nhiên cũng muốn được đến bọn họ phê chuẩn. Hơn nữa Này đó nghị viên trước kia liền có một vị là chuyên môn phụ trách cùng Thánh Lợi Văn Thành nối. Tiếp, hắn thói quen thời thời khắc khắc theo dõi Vô Mặt hành động. Phải biết rằng, Vô Mặt ở Thánh Lợi Văn trong thành đã làm sở hữu sự. Đều là yêu cầu này đàn quan viên hướng về phía trước đánh hội báo, nói cách khác. Nói tốt vẫn là nói bậy quyền lợi, liền nắm giữ ở những người này trong tay. Vô Mặt dĩ vãng cho tới nay đều học không ngoan muốn như thế nào hướng bọn họ nói mềm hóa, cho nên. Này đó bọn quan viên tự nhiên cũng sẽ không giúp hắn nói tốt, bọn họ ỷ vào Vô Mặt chưa bao giờ để ý. Cái gì hư danh, sẽ trộm đem một ít báo cáo hơi chút, cải biến, một chút. Làm bên trong ý tứ trở nên hoàn toàn bất đồng, tỉ như có một số việc rõ ràng là Vô Mặt ngăn cơn sóng. Giữ. Ở bọn họ trong miệng, liền biến thành Vô Mặt trên đường nhúng tay, làm nhiệm vụ suýt nữa thất bại, này đó đều xem như một ít thủ đoạn nhỏ, nhất quá mức chính là. Có một ít người động oai cân não, bọn họ đem Vô Mặt đã từng đã làm công tích trộm giấu hạ. Sau đó ăn đến người khác trên người đi, đây đều là Thánh Lợi Văn Thành bọn quan viên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, đặc biệt là. Một ít lão quan viên, bọn họ đi phía trước vì lưu lại nhân tình, thậm chí còn sẽ cố ý dặn dò phía dưới tân nhân dựa theo đồng dạng phương thức làm như vậy, rốt cuộc. Vô Mặt chưa bao giờ để ý loại sự tình này, những cái đó báo chí thượng bôi đen Vô Mặt nói. Có không ít thậm chí đều là từ Thánh Lợi Văn Thành báo cáo giữa dòng ra tới, cũng ít nhiều này đó. Thánh Lợi Văn Thành bọn quan viên. Đến nay mới thôi, cũng không biết có bao nhiêu lời đồn đãi ở bên ngoài điên truyền, Vô Mặt đây là ở ngắn ngủn một. Đoạn thời gian nội lại tổ kiến chính mình quân đội sao? Những cái đó hải cách đặc quốc nghị viên nhìn chung quanh tảng sáng thành viên có chút kinh hãi. Nhưng đồng thời lại tâm động không thôi, phải biết rằng. Hải cách đặc quốc gần nhất đánh trận nào thua trận đó. Mà phía ước Thánh Lợi Văn Thành lưu lại những cái đó lão binh đều ở mỗi một lần âm mưu chung cơ hồ. Toàn bộ bị chết, đến nỗi những cái đó bị triệu tập lại đây tân binh bọn họ căn bản không có biện. Pháp ngăn cản áo lai đế quốc đáng sợ thế công, gần nhất thậm chí có không ít quan viên đều ở ẩn ẩn. Hối hận lúc trước vì cái gì muốn đem lão binh tiêu diệt như vậy hoàn toàn, bất quá. Ở nhìn thấy Vô Mặt trong nháy mắt, mọi người liền đều biết bọn họ không cần lo lắng chuyện này. Này không phải rõ ràng Vô Mặt huấn luyện tân binh cho bọn hắn sao? Đến lúc đó làm này đó Vô Mặt huấn luyện gia binh lên sân khấu. Nhất định phải so hiện tại Thánh Lợi Văn Thành những cái đó tân binh cường gấp trăm lần. Này đàn các nghị viên trước nay đều không có hoài nghi quá này đó tân binh cũng không phải huấn. Luyện cho bọn hắn, bởi vì bọn họ đầu óc giống như từ đầu chí cuối đều không có qua cái này lựa chọn. Hết chương.